Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 798, chương 798, công xưởng vấn đề. Đối với Yorick thuyết pháp, Trương Kinh Sở tuy nhiên trong nội tâm vô cùng không đồng ý. Nhưng là sự thật bày ở trước mắt, địa phương công nhân viên chức đều là đồng dạng trạng thái. Hắn liều mạng nỗ lực cũng chỉ thuyết phục cực ít một bộ phận bóng người trong nước công nhân viên. Trước một dạng nỗ lực công tác, nhưng là phần lớn người vẫn như cũ là duy trì làm theo ý mình. Chúng ta cần chính là công tác hiệu suất. Đây là kỳ tích điện thoại di động tại hải ngoại đầu tư lớn nhất công xưởng. Chúng ta nhất định phải cho tập đoàn nộp lên một phần hài lòng bài thi mới được. Trương Kinh Sở cũng không cho là mình không cách nào cải biến Diotelo địa phương công nhân viên. Trước, chỉ bất quá cần một số thời gian. Càng nghĩ về sau, hắn quyết định tiến một bước đem hoa hạ thức quản lý phong cách đem đến căn này công xưởng bên. Trong tới, vì bồi dưỡng địa phương công nhân viên chức đoàn đội ý thức, hắn bắt đầu mỗi sáng sớm đều sẽ tổ chức sớm biết. Để mọi người cùng nhau hô khẩu hiệu. Hoặc là cùng một chỗ làm thể dục buổi sáng, mà lại vào cuối tuần làm lên đoàn xây hoạt động. Hắn cảm thấy, nhất định phải để những người này thích ứng nhà này hoa hạ công xưởng tiết tấu. Không thể từ lấy tính tình của bọn hắn tới. Nếu không cứ thế mãi đi xuống, cái này 4.500 người căn bản quản lý không được. Chỉ lại biến thành năm bè bảy mảng. Nhưng không như mong muốn là... Những thứ này kế hoạch không chỉ không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Ngược lại bị địa phương công nhân viên chức mãnh liệt tâm tình bắn ngược. Thậm chí tại trong xưởng, có mấy cái nhân viên trực tiếp chạy tới tìm tới Trương Kinh Sở. Ha ha, Mai, ta nghĩ chúng ta nhất định phải theo ngươi nói chuyện. Ngươi không thể nhận cầu chúng ta mỗi ngày tham gia cái kia chết sớm biết. Chúng ta chỉ là ngươi nhân viên, không phải nô lệ của ngươi. Còn có, sau này đoàn thể hoạt động hy vọng ngươi không phải đặt ở cuối tuần thời gian. Đó là chúng ta tư nhân thời gian. Chúng ta cần làm bạn người nhà của mình. Cùng con của ta thê tử của ta cùng một chỗ. Mà không phải xem các ngươi những thứ này lãnh đạo sắc mặt. Đi làm những cái kia ngu xuẩn trò chơi. Ở trong nước công xưởng làm phong sinh thủy khởi. Một lần bị cấp tốc đề bạt đến quản lý vị trí Trương Kinh Sở bị những thứ này địa phương công nhân. Viên chức cách làm sợ ngây người. Hắn không thể tin được. Những thứ này nền tầng nhân viên. Một tháng chỉ cầm 3.000 đô la Mỹ công nhân viên chức cũng dám nghi vấn chính mình vị này phó tổng. Giám đốc cách làm. Nhưng là nghĩ đến Trương Dịch đối với hắn chờ mong. Hắn vẫn là nhẫn nại tính tình đối với những người này giải thích nói. Nghe. Ta làm như vậy nguyên nhân là bởi vì nó là thuộc tại chúng ta công xưởng quản lý hình thức. Cái này có thể giúp các ngươi tăng lên tự mình, để cho các ngươi càng thêm nóng thích công tác của mình. Đồng thời giúp đỡ bọn ngươi dẫy tiền nhiều hơn. Thế nhưng là những cái kia công nhân viên chức nghe đến mấy câu này nhất thời đều phát hỏa. Há, không không không, ngươi là nói láo, ngươi chẳng qua là tại nghiền ép chúng ta. Hy vọng chúng ta vì ngươi kiếm tiền mà thôi. Nghe, chúng ta trên hiệp ước viết rất rõ ràng. Chúng ta mỗi ngày chỉ có 8 giờ là cần cho các ngươi công tác. Mà không phải đem chính mình bán cho các ngươi. Hiện tại đã không phải là Nam Bắc chiến tranh trước kia. Trần Kinh Sở tại chức công bên trong khiến mọi người nổi giận. Thời gian dần trôi qua địa phương công nhân viên chức đối với mệnh lệnh của hắn cũng bắt đầu cố ý. Không nhìn. Trần Kinh Sở khí muốn chết, trong lòng lại cực kỳ phiền muộn. Một ngày này, hắn lại một lần nữa bị mấy cái giờ làm việc vụng trộm chạy đến trong góc hút thuốc công nhân viên. Chức giận đến, hắn không hiểu, vì cái gì những cái kia công nhân viên chức làm sai chuyện. Lại còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ cùng chính mình nói bọn họ cần nghỉ ngơi. Vừa về tới văn phòng, hắn liền tức giận đập cái bàn. Bọn gia hỏa này quả thực là không có thuốc chữa. Yorick nhìn đến Trần Kinh Sở cái dạng này. Không cần đoán liền biết hắn gặp vấn đề gì. Sau đó hắn đi tới. Trong tay bưng cà phê dò hỏi. Làm sao vậy? Bằng hữu của ta, người có phải hay không lại cùng nhân viên cãi nhau? Trần Kinh Sở ngồi trên ghế. thở phì phò nói. Rút cùng Covid cái kia hai tên tiểu tử. Lúc làm việc lười biếng bị ta bắt lấy. Lại còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ cùng ta mạnh miệng. Ta nhất định muốn đem hai người bọn họ người khai trừ rơi. Nghe xong lời này, Yorick sắc mặt nhất thời biến đến nghiêm túc lên. Không thể, Trần, hai người bọn họ tốt nhất đừng tùy tiện động. Trần kinh sở nhìn qua Yorick, không hiểu hỏi, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ ta làm phó tổng giám đốc, liền hai cái nhân viên cũng không có cách nào khai trừ sao? Yorick lắc đầu, nghe, ta rất rõ ràng ngươi đối tại bất mãn của bọn hắn. Nhưng là nơi này là Diotelo, cũng không phải là thiên hải thành phố. Khai trừ hai tên nhân viên cũng không là chuyện nhỏ, mà lại hai người kia ta nghe nói bọn họ đã gia nhập công hội. Bây giờ tại chức công làm bên trong phi thường cỗ có sức ảnh hưởng. Vạn nhất bọn họ biết ngươi muốn khai trừ bọn họ, rất có thể trực tiếp phiến đụng đến bọn ta nhân viên tiến hành kháng nghị. Đến lúc đó phiền phức thì lớn. Trần Kinh Sở nghe được công hội, hai chữ thời điểm. Mi đầu nhất thời thật sâu nhíu lại. Cái tổ chức này có thể cũng không đơn giản. Tại phiêu lượng quốc đại hình công xưởng bên trong đều có thể nhìn đến thân ảnh của nó. Cái tổ chức này đánh lấy vì công nhân giành phúc lợi chiêu bài. Luôn luôn cùng công xưởng làm trái lại. Một vị yêu cầu đề cao công nhân viên chức phúc lợi đãi ngộ. Nhìn qua đích thật là rất tốt đẹp một tổ chức. Thế nhưng là bọn họ đối với phúc lợi yêu cầu là đòi hỏi không chừng mực. Động một chút lại để nhân viên làm biểu tình cùng bãi công. Có thể nói là một cái u ác tính tổ chức. Lúc trước Diotelo phá sản, công hội liền là phi thường quan trọng một cái nhân tố. Nghĩ không ra chúng ta cũng gặp được vấn đề như vậy. Thật là khiến người ta đau đầu. Trần Kinh Sở vô cùng bất đắc dĩ. Đối mặt loại này quái vật khổng lồ, có thể thì không là xử nữ ý một hai cái nhân viên thì có thể giải quyết đơn giản như vậy. Công hội là một cái bất mãn liền có thể đem bọn hắn khởi tố tồn tại. Yorick an ủi hắn nói ra, ta nghĩ ngươi nhất định phải thích ứng nơi này công xưởng hoàn cảnh. Không chỉ là chúng ta dạng này, đại bộ phận công xưởng đều là loại trạng thái này. Vậy chúng ta tại sản lượng phương diện nên làm cái gì? Đến lúc đó căn bản không có biện pháp đối Trương Tổng bàn giao. Trần Kinh Sở nhức đầu nói ra, 5.000 người nhà máy lớn, thấp như vậy hạ năng suất thật sự là quá mất mặt. Nếu không có 500 tên trong nước mang tới lão công nhân chống đỡ, còn muốn càng hỏng bét, từ từ sẽ đến đi. Yorick như thế an ủi hắn, bọn họ nhưng lại không biết. Bởi vì Trần Kinh Sở trong khoảng thời gian này quá vội vàng muốn đem địa phương công nhân viên chức đồng hóa, làm ra một số cử động đưa tới địa phương công nhân viên chức bất mãn mãnh liệt. Mà ở thời điểm này, lấy rút cùng Covid cầm đầu một đám công nhân viên chức bắt đầu tự mình đoàn kết lại. Yêu cầu mọi người liên hợp chống lại Trần Kinh Sở quản lý hình thức. Chính hôm đó buổi chiều, 5 điểm thoáng qua một cái. Trong nhà xưởng hợp lý công nhân viên chức thì lập tức thả xuống trong tay sống. Đổi lại y phục của mình liền rời đi công xưởng. Bọn họ không có vội vã về nhà cơm nước xong xuôi. Mà chính là tất cả đều đi tới Diotelo thành phố trung ương công viên. Hôm nay ở chỗ này, đem về có một trận hội nghị. Diotelo thành phố công nhân liên hợp hội thủ tịch Andrei được thỉnh mời đi qua. Vì những công việc này tại kỳ tích điện thoại di động công xưởng công nhân diễn giảng. 4.500 tên địa phương công nhân viên chức, cơ hồ toàn bộ đều đến nơi này. Bởi vì Trần Kinh Sở nghiêm ngặt quản lý phương thức bọn họ cũng không thích ứng. Trong lòng đã sớm sinh ra tâm tình bất mãn. Đồng thời đối với kỳ tích điện thoại di động công xưởng cho ra lương bổng, bọn họ cũng cảm thấy quá thấp. Bởi vậy đi qua rút cùng Covid kích động. Tất cả mọi người tâm động, muốn tìm người thay mình phát ra tiếng, mà công hội không thể nghi ngờ là thích hợp nhất một tổ chức. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.